Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hội chúng ta cũng không làm việc trái lương tâm. Sống chết tồn vong có gì đáng nghĩ đâu. Vậy chẳng lẽ anh muốn toàn lực xuất kích sao? Không, nhưng cũng gần như vậy. Hiện tại cứ giữ đủ người để duy trì trận pháp phòng thủ. Còn tiến vào bản doanh vô minh hội cứu người thì tuyệt đối phải đánh tàn pháp trận phòng hộ của họ. Người đông mà không đủ lực thì ở đó chỉ có chết oan mà thôi. Ý của anh là lựa ra những người mạnh nhất? Đúng vậy. Tôi với Ảnh Minh sẽ cùng Thiên tiến vào. Chú cùng vài người thực lực âm sư ở bên ngoài. Khi chiến đấu có phát sinh, tôi sẽ thi pháp báo cho chú biết mà quyết tiến thủ. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Anh làm hậu thuẫn, tôi xuất kích. Ý tôi đã quyết, chú không cần phải rảnh. Giờ ra ngoài chuẩn bị đi, tôi mai bắt đầu hành động. Nghe hai người nói đến đây, Thế Thiên bất giác rơi lệ. Trên khuôn mặt băng lãnh dâng lên sự tôn kính. Hội chủ chẳng qua cùng với thầy là giao tình, thế nhưng bản thân mình lần đầu tiên tương kiến, vậy mà họ khẳng khái tin tưởng ra tay trợ giúp. Thiên rất xúc động, bởi vì Quang Minh hội nếu như là kẻ dã tâm thâm hiểm, vị thế của họ đang an toàn tuyệt đối. Họ có thể tọa sơn quan hổ đấu, chờ thời cơ biến động mà xuất quân hưởng lợi. Nay nghĩa cử cao đẹp của họ làm cho Thiên đã là một hành động mà trước giờ Thiên tâm niệm chỉ làm duy nhất với thầy của mình. Trước ông lão, anh quỳ xuống chắp tay. Chú hai, chú ba, ân tình này Thiên con nhất định sẽ báo đáp. Trừ khi Thiên con bỏ mạng, nếu không sẽ không để bất kỳ ai gây tổn hại đến các người. Đứng dậy đi, không nên làm như vậy đâu. Chú giúp bầy cũng là giúp Quang Minh hội đối phó cái ác. Nếu không ba chữ Quang Minh hội hóa ra chỉ là hư danh sao? Đúng vậy Thiên, đúng vậy Thiên. Con không cần nặng ân nặng nghĩa, đừng nói tới hành động này cũng có lợi cho hội ta. Chỉ riêng việc cứu Cổ Phong cũng đã đủ lý do rồi. Minh Ảnh bây giờ mới bước đến, đỡ Thế Thiên đứng dậy, tay đặt lên vai của hắn mà hào sảng. Thiên, không ngờ anh em ta lại có dịp kề vai sát cánh. Đợi đến khi cứu được cả Phong, ba người lớp trẻ chúng ta sẽ cho vô minh hội và quỷ bá đền trả lại tội ác. Anh Minh, nhất định. Tất cả đã hoàn toàn hiểu rõ về nhau, những tâm hồn cao đẹp mới gặp mà đã như thân quen, cùng bàn đối sách. Cuối cùng, bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho một cuộc chiến đầy cam go, nguy hiểm. Vô minh hội chuẩn bị đón nhận đòn công kích của hai chữ mà người ta gọi là chính nghĩa. Tối ngày hôm sau, một nhóm 5 người bao gồm hội chủ Kỳ Quang, Minh Ảnh, Thế Thiên và nhị hộ pháp Quang Minh hội là ba kiềm và năm lĩnh đều có thực lực trên mức âm sư, đồng loạt đứng trước con đường duy nhất tiến vào trong vô minh hội. Ba sách với 6 người hậu thuẫn ở bên ngoài nhìn vào con đường nhỏ 300 thước. Thế Thiên nói, lần trước con và Cổ Phong đi qua mới được có phân nửa đoạn đường, chưa chạm vào trận pháp ở bên trong. Trận pháp bảo hộ rất mạnh, khi chúng ta tiến vào, ngoài áp lực để ép thì còn hao tổn thực lực. Nhưng ngược lại, thực lực của họ nhờ trận pháp sẽ tăng chứ không giảm. Đây là điểm mấu chốt, dù thế lực khác có mạnh cũng không thể đường đột mà vào. Cha nói rất đúng, có điều đã đến đây rồi, để xem vô minh hội mạnh đến đâu. Lần này chúng ta đặt cược thắng hay là thua? Anh hai, canh bạc này nếu như mà đặt nhầm là tổn thất không nhỏ. Hai đứa phải cố gắng cẩn thận. Nếu như tình huống bên trong không như dự liệu, phải toàn lực thoát thân, sau đó tìm cách khác. Chú Ba và chú Năm, khi đó hai chú biết làm gì chứ? Anh hai yên tâm. Nói đoạn cả năm người nhìn nhau, bắt đầu tiến những bước đầu tiên vào trong vô minh hội. Tất cả mọi việc đã suy tính ổn thỏa. Vấn đề là niềm tin của họ đặt cược, nếu như không đúng chỗ, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Cùng lúc này, tại một địa điểm khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net